Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 56, Bế Nghệ Thiên Hạ, góc truyện audio.com. Chỉ là, nơi Hách Liên Vũ Tử đi qua, lại phảng phất nháy mắt tiến vào trời đông giá rét, khí tức băng hàn nồng đậm, làm cho không khí quanh thân nàng đều sẽ xảy ra vặn vẹo. Một mái tóc dài không gió tự múa, làm cho mọi người đều nhìn ra, Hách Liên Vũ Tử không phải không nghe thấy, mà là lựa chọn trắng trợn không nhìn. Hả, Đông Phương Tán khẽ nhíu mày, nhưng nóng bỏng trong mắt ngược lại càng thêm nồng đậm. Ha ha, công tử gia, ngươi đại khái còn chưa biết, Hách Liên Vũ Tử chính là vị hôn thê của tiểu thiếu gia Hách Liên gia. Đại khái thân bất do kỷ. Hơn nữa, nghe nói trận đấu hai ngày trước bị Tiêu Tường Hạo kích thích, tựa như trở nên có chút không bình thường. Đông Phương Vượng Tài không mất thời cơ nói, lời nói ra, không những đâm Hách Liên ra, còn đâm Trần Hạo một đao. Ha ha, vậy mới càng có hương vị. Bản công tử rất thích. Đông Phương Tán nheo mắt lại, vậy mà nhìn chằm chằm Hách Liên Vũ Tử, ánh mắt càng thêm nóng bỏng nói. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Châu nho nhỏ thế mà có loại tuyệt sắc mỹ nữ này. Cảm giác lần này tới thật sự là quá may mắn. Dưới sự hưng phấn, thế mà hoàn toàn không hề che giấu lòng lang dạ sói của mình. Làm cho tuyệt đại đa số người cả võ hội trường, nhất là những người ủng hộ Hách Liên Vũ Tử, lửa giận trong lòng bốc lên. Hừ, đúng lúc này, ban đầu còn vẻ mặt ôn hòa, Lý Nhiên lại phát ra một tiếng hừ lạnh, một cỗ tinh thần lực mênh mông nhất thời bao phủ ra. Hai mắt nhìn về phía Đông Phương Tán, nói: Đông Phương công tử, người Vân Châu chúng ta kính ngươi là đệ tử Đông Phương gia. Nhưng không chào đón ngươi loại bại hoại này của Đông Phương gia. Ta tin tưởng, Đông Phương gia các ngươi biết ngươi ở ngoài bại hoại thanh danh gia tộc, cũng sẽ không tha cho ngươi. Cút đi, lập tức, xôn xao, xưa nay hiền lành, Lý Nhiên bỗng nhiên trực diện Đông Phương Tán, nói lời nói ra sảng khoái trong lòng người như thế. Nhất thời dẫn bạo toàn bộ võ hội trường, một mảng ồ lên, ngươi nói cái gì? Đông Phương Tán cũng không nghĩ tới Vân Châu nho nhỏ thế mà có người dám hò hét với hắn. Chính là Lý Nhiên ý giả đối với mình cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Cho nên, sau khi nghe được Lý Nhiên nói, gia hỏa tự cho là cao cao tại thượng này nhất thời như là chó điên bị dẫm phải đuôi. Soạt một cái liền đứng lên. Chỉ vào Lý Nhiên bén nhọn rít gào, ta nói, không chào đón ngươi loại bại hoại thanh danh Đông Phương gia này. Cút đi, thanh âm Lý Nhiên lạnh lẽo nói. Dưới cơn thịnh nộ, tinh thần áp giống như thực chất, làm cho mọi người đều có loại cảm giác không thở nổi. Giống như một ngọn núi cao thật lớn ép đến trong lòng. Ha ha ha, chấm, Đông Phương Tán khó thở quá hóa cười. Đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lý Nhiên nói, ngươi một tên thành chủ nho nhỏ, dám bảo bản công tử cút, dám nói bản công tử là bại hoại của Đông Phương gia. Ha ha ha, không biết trời cao đất rộng, Đông Phương Tán ta cho dù là bại hoại, cũng cần người của Đông Phương gia ta đến nói, ngươi tính cái quái gì, không phải là một tiểu mỹ nữ sao, bản công tử nhìn chúng, ngươi không chắp tay đưa tặng thì thôi. Còn dám ngăn cản, ha ha ha, lão gia hòa, ngươi không phải là một ý đế nho nhỏ sao? Ngay cả Đông Phương gia chúng ta cũng không để vào mắt rồi. Thật là to gan lớn mật, cút, Lý Nhiên bị Đông Phương Tán chọc tức đến giận sôi lên. Tinh thần lực mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể bùng phát ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Tán nói lần nữa. Không hề nghi ngờ, nếu không phải thân phận của Đông Phương Tán, Lý Nhiên khẳng định một quyền đem khuôn mặt đó đánh nát bét. Sao, muốn động thủ sao, đến, đánh ta, ha ha, đến, đánh ta, chấm, bản công tử trái lại muốn xem, ngươi dám làm gì ta, chấm, ha ha ha, đến hướng chỗ này đánh, ta rất sợ đó, Đông Phương Tán chính là cửu phẩm võ hoàng, ở Vân Châu Thành tuyệt đối được tính là cao thủ một cái cấp bậc tương đương bọn gia chủ Tiêu Đình. Nhưng ở trước mặt Lý Nhiên ý thánh này là không đủ xem. Nhưng hắn đối mặt Lý Nhiên tức giận, thế mà không theo chút nào. Cùng lúc nói, còn đứng dậy, vươn mặt hướng Lý Nhiên tới gần, đem gương mặt vô sỉ của đệ tử quân là áo lụa phát huy đến cực hạn. Ha ha, Lý Thành Chủ, đây chính là ngươi không đúng. Con người mà, không thể càng già càng hồ đồ, càng không thể hành động theo cảm tình. Công tử gia đại nhân lượng lớn, chỉ cần người Vân Châu các ngươi biểu hiện tốt, tự nhiên sẽ không so đo. Hách Liên Vũ Tử có thể tiến vào Đông Phương gia chúng ta chính là có phúc lớn. Còn có Nguyên Linh Động của Tiêu gia, Thiên Nguyên Động của Hách Liên gia, công tử gia cũng có chút hứng thú. Đúng rồi, còn có đệ tử Tiêu gia tên là Tiêu Thường Hạo kia. Thuận tiện cũng giết đi. Đông Phương Vượng Tài nhìn thấy Lý Nhiên tức giận đến khuôn mặt già nua cũng đang run rẩy, nhưng không dám động Đông Phương Tán. Nhất thời vừa rồi còn có chút thấp thỏm, hắn liền có sức mạnh, ưỡn cái bụng béo của mình, theo tới bên người Đông Phương Tán, một cái bộ dáng không sợ hãi nói. Trong lòng càng thêm cảm thán, có chỗ dựa chính là châu bò, Đông Phương Tán chỉ là cửu phẩm võ hoàng, nhưng cao thủ số một của Vân Châu Thành, còn lại ý đế Lý Nhiên bị ép bức thành như vậy. Lại chỉ có thể cắn răng hướng trong bụng nuốt. Sắc mặt Lý Nhiên trở nên càng thêm khó coi, vốn đã cùng Tiêu lão thương lượng tốt đối sách, chỉ cần tạm thời ẩn nhẫn vài ngày, chờ đại nhân vật của Ý Giả Công Hội đến, chỉ cần nhìn chúng Trần Hạo, tất cả liền đều dễ dàng giải quyết. Nhưng tin tức hỏa tốc truyền ra đã 4 ngày, đại nhân vật của Ý Giả Công Hội lại chưa đến, ngược lại để cho Đông Phương Tán tới trước thì thôi, kiêu ngạo thì thôi, hắn đều có thể nhịn. Nhưng trước mặt toàn bộ người tu luyện ở Vân Châu, thế mà không e dè đùa giỡn Hách Liên Vũ Tử, hoàn toàn đem người Vân Châu coi là không khí, bảo Lý Nhiên thành chủ này để mặt mũi chỗ nào, nhịn như thế nào. Nhưng giờ phút này nhìn sắc mặt kiêu ngạo kia của Đông Phương Tán, lại làm cho Lý Nhiên đâm lao phải theo lao, người khởi xướng Đông Phương Vượng Tài, càng là làm cho Lý Nhiên hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Nhưng Lý Nhiên có thể ra tay sao? Đánh, Lý Nhiên biết, hắn một khi ra tay, chỉ sợ đến lúc đó Ý Giả Công Hội muốn giúp hắn, trả giá cũng phải thành gấp bội. Ý Giả tuy khan hiếm, Trần Hạo loại thiên phú kỳ dị ý, võ cùng tồn tại này càng là chưa từng nghe nói. Nhưng chẳng may Ý Giả Công Hội cũng không coi trọng loại thiên phú này thì sao? Vậy hậu quả sẽ thiết nghĩ không chịu nổi. Muốn ta chết sao? Ngay tại thời điểm Lý Nhiên lòng đầy căm phẫn nhưng không biết như thế nào cho phải, một cái thanh âm lạnh lẽo, bỗng nhiên từ bên cạnh chủ lôi đài vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại vận lên nguyên lực đan điền, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Tường Hạo, chấm, Tiêu Mai sợ tới mức nhất thời kéo lại cổ tay Trần Hạo. Trần Hạo gắt gao nắm cổ tay Tiêu Mai, khuôn mặt thanh tu tuấn mỹ, tràn ngập một cỗ cuồng ngạo cùng mãnh liệt bệ nghệ thiên hạ. Hoành, không cho phép Tiêu Mai ngăn cản. Hai chân Trần Hạo đột nhiên một bước, cả người nhất thời phóng lên cao, lấy tốc độ không thể tưởng tượng lao về phía Đông Phương Tán cùng Đông Phương Vượng Tài. Trần Hạo bỗng nhiên hành động ra ngoài mọi người đoán trước, chỉ là hắn lại không cho mọi người thời gian khiếp sợ. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến tuyệt đại đa số người đều chưa thấy rõ bóng người Trần Hạo. Ngay cả bản thân Trần Hạo cũng không biết vì sao, ở khi khuôn mặt lớn cáo mượn oai hùng kia của Đông Phương Vượng Tài nói ra từng cái điều kiện uy hiếp Lý Nhiên, lửa giận trong lòng hắn cũng không cách nào áp chế nữa. Cả người giống như muốn bị đốt cháy, một cỗ dục vọng mãnh liệt ở trung tâm đầu óc nổ tung. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được mình phảng phất muốn bùng nổ, quanh thân bỗng nhiên tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận. Toàn bộ thế giới đều giống như đọng lại, thời gian phảng phất ngừng trôi. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, sắc mặt Đông Phương Vượng Tài người khởi sướng, cáo mượn oai hùng, không biết xấu hổ vô sỉ này, đã hoàn toàn điểm hỏa sát niệm trong lòng Trần Hạo. So với Đông Phương Tán cũng càng thêm mãnh liệt. Đông Phương Tán ít nhất còn là người của Đông Phương gia, kiêu ngạo coi như là có tiền vốn, nhưng Đông Phương Vượng Tài loại sắc mặt ghê tởm bằng vào một cái miệng nát cùng thủ đoạn không biết xấu hổ này, liền muốn quấy Phong Vân, nhất là lúc nói bảo mình chết. Loại ánh mắt đó, làm cho Trần Hạo thiêu đốt. Hoành, có lẽ là hành động của Trần Hạo quá ra ngoài người ta dự đoán. Có lẽ là chịu cỗ khí thế cuồng ngạo bế nghệ thiên hạ kia trên người Trần Hạo kinh sợ. Có lẽ là tốc độ của Trần Hạo quá nhanh. Tóm lại, ngay cả Lý Nhiên Ý Thánh này cũng chưa phản ứng lại. Đầy trời vật sinh dính đỏ trắng đan xen, cùng với một tiếng nổ tung nặng nề liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cửu phẩm võ hoàng Đông Phương Tán bị khí thế của Trần Hạo dọa. Bị bắn đầy mặt đầy người máu bầm cùng tủy não, nhanh chóng thối lui về phía sau, mà một cái thân hình mập mạp không đầu lại như là diều đứt dây. Cắt qua một đường cong tuyệt đẹp, hoành một tiếng rơi ở trên mặt đất, kêu sợ hãi, thét chói tai, lúc này mới bỗng nhiên bùng nổ. Một số nữ đệ tử tuổi tương đối nhỏ thậm chí hoảng sợ bưng kín miệng mình. Đôi mắt hách liền vũ tử không chút cảm tình. Thế mà ở một khắc này lóng lánh ra một tia sáng kỳ dị. Kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu niên nhục nhã nàng kia. Cha, vừa rồi còn đắc ý phi phàm Tiêu Cát Hàn giờ phút này bỗng nhiên thê lương. Phẫn nộ hét lên một tiếng. Đột nhiên lao về phía thi thể không đầu kia. Muốn chết, Đông Phương Tán sắc mặt trắng bệch lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Nguyên lực cuồng bạo liền công về phía Trần Hạo, Đông Phương Tán thực bị dọa rồi. Đường đường một cửu phẩm võ hoàng, lại bị Trần Hạo một võ sư nho nhỏ dọa, sợ tới mức thế mà chỉ muốn trốn tránh, không có bất cứ ý thức gì đi cứu Đông Phương Vượng Tài ngay tại bên người hắn. Dừng tay, tương tự vừa mới phục hồi tinh thần lại, Lý Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, đối với hư không vô tới. Nhất thời một đạo tinh mang sắc bén bỗng ngưng tụ thành. Mang theo tiếng nổ ong ong, nhanh như thiểm điện đánh về phía Đông Phương Tán. Hoành, một kích nôn nóng của Vân Châu đệ nhất cao thủ. Hơn nữa là thất phẩm ý đế. Chỉ là cửu phẩm võ hoàng Đông Phương Tán nào có thể ngăn cản. Tuy bởi vì khoảng cách hơi xa, nhưng Lý Nhiên lại một chiêu đem Đông Phương Tán đánh bay. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Sau khi phát ra một kích, thân hình Lý Nhiên như điện, tinh thần lực mênh mông trực tiếp bao phủ về phía Trần Hạo. Một tay đem Trần Hạo như là đã phát cuồng giữ chặt. Nhưng dù là Lý Nhiên, nhìn thấy trong đôi mắt Trần Hạo lửa giận phảng phất chớp giật sấm rền. Tâm thần cũng run rẩy dữ dội, khí thế của một tứ phẩm võ sư, sao có thể đến cảnh giới làm cho người ta sợ hãi như thế? Khí thế là một trong những thủ đoạn ý dạ âm hiểu nhất. Tinh thần uy áp mênh mông, đó là phương thức tốt nhất kinh sợ đối thủ, nhưng Lý Nhiên lại rõ ràng cảm giác ra, Trần Hạo vừa rồi tản mát ra loại khí thế cuồng ngạo bế nghệ thiên hạ kia. Lại tuyệt không phải tinh thần lực, mà là một loại khí thức phát ra từ cốt tủy, phát ra từ linh hồn, khí thức không ẩn chứa bất cứ năng lượng gì, khí thế thuần túy. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha, đúng lúc này hư không bỗng nhiên vang lên một thanh âm lão giả vang dội. Một cỗ uy áp dợp trời dợp đất cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ võ hội trường xôn xao, nhất thời từng người hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Liền ngay cả Đông Phương Tán nổi giận, Trần Hạo phảng phất mất đi lý trí. Tiêu Cát Hàn tương tự bị kinh biến bỗng nhiên kích thích phát cuồng. Đều không có ngoại lệ nhìn về phía bầu trời. Một cái bóng người tản ra uy nghiêm khôn cùng. Đầu bạc râu bạc trắng. Tiên phong đạo cốt. Hai mắt lại lóng lánh tinh quang rực rỡ làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ một đôi mắt đã làm cho mặt trời thất sắc. Phía sau bóng người này. Vài tên nam nữ đệ tử trẻ tuổi tương tự phi hành trên không. Ánh mắt bọn họ không có ngoại lệ tập trung ở trên người Trần Hạo. Hội trưởng, nháy mắt Lý Nhiên nhìn thấy lão giả, thế mà thanh âm run run, lắp bắp kêu lên tiếng, lập tức cả người phốc một tiếng quỳ gối xuống đất, kích động vô cùng nói, thuộc hạ Vân Châu Lý Nhiên, tham kiến hội trưởng, Đông Phương Tán ở thời điểm nhìn thấy người đến, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, gắt gao nắm chặt nắm tay, nhưng không dám có bất cứ hành động gì nữa. đứng lên đi, một cỗ lực lượng vô hình nhẹ nhàng đem Lý Nhiên nâng dậy. Lão giả nhìn Trần Hạo nói, tiểu tử kia, ngươi chính là đệ tử Tiêu gia. Tiêu Tường Hạo hả, vâng, tiền bối, sắc mặt Trần Hạo trầm ngưng, hai mắt lóng lánh một tia khiếp sợ cùng nóng bỏng, đem khí tức cuồng ngạo quanh thân lập tức thu liễm lại. Ông quyền cung kính nói, tốt lắm, đôi mắt lão giả lóng lánh tinh quang dọa người, ở trên người Trần Hạo ngắm tới ngắm lui, tay vuốt râu dài, liên tục gật đầu, giờ phút này, toàn bộ võ hội trường, toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở trên lão giả cùng Trần Hạo cùng với vài đệ tử trẻ tuổi theo lão giả mà đến. Vì tuyệt đại đa số người chỉ từ trong Lý Nhiên kích động, cung kính quỳ lại kia hiểu được thân phận lão giả tuyệt đối là cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhưng không biết đến tột cùng là kiểu cường đại như thế nào. Nhất là giống bọn đệ tử lứa chữ tường của Tiêu gia ngay cả ý giả cũng không biết. Nhưng không hề nghi ngờ là, khí tức trên người lão giả cùng vài tên đệ tử trẻ tuổi này. Chỉ một người ra màn, đã kinh sợ mọi người. Tu vi lão giả cao bao nhiêu? Bọn họ không biết, nhưng vài tên đệ tử trẻ tuổi này, nhìn tuổi nhiều nhất không đến 20. Lại có thể lăng không phi hành, chỉ bằng điểm ấy, đã làm cho đám người gia chủ, trưởng lão các đại gia tộc trên đài chủ tịch xấu hổ. Mà kích động nhất lại là Lý Nhiên, nhất là thời điểm nhìn thấy lão giả khen ngợi nhìn Trần Hạo nói tốt lắm. Cả người đều kích động muốn bay lên, đây chính là hội trưởng ý giả công hội Vương quốc Trấn Nguyên. Một thân tu vi đến trình độ nào? Võ Thánh Đỉnh Phong, hay là Võ Thần, Lý Nhiên không biết, duy nhất biết là Vương quốc Trấn Nguyên hiện nay muốn tìm ra đối thủ có thể địch nổi hội trưởng. Tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay. Cách chương.